Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2157. Đệ 2157 chương giao cho ta đi. Thạch Hy thấy Ngô Thanh Thiển dùng bí thuật ngưng tụ tinh huyết đem toàn bộ tế đàn Hắc Võng Lan tràn bao trùm, cư nhiên thật đúng là xé rách một cái khe. Trên mặt nhịn không được lộ ra động dung kinh ngạc chi sắc. Cái này bí pháp hắn cũng không có nếm thử quá, chỉ là Ngô Thanh Thiển mạnh mẽ yêu cầu mới dạy cho nàng. Lại không nghĩ rằng thật sự thành công. Hiện tại ta phải làm sao bây giờ? Ngô Thanh Thiển cũng không hiểu được muốn như thế nào phá rớt tế đàn Hắc Võng. Vì thế ngẩng đầu nhìn Thạch Hy hỏi. Thạch Hy trong cơ thể kim sắc ám lực không ngừng tác dụng. Lại tránh thoát khai không ít trói buộc. Hắn lập tức đứng lên. Đi đến kia ti cái khe vị trí. Kế tiếp liền giao cho ta đi. Nói xong trong tay hắn nhiều ra một cái kim sắc pháp bàn. Mặt trên tản ra một cổ cường hãn hơi thở. Hiển nhiên rót vào quá vĩnh hằng cảnh cường giả hồn lực. Thạch Hy dùng phía trước trong cơ thể tránh thoát trói buộc tích góp ám lực. Tất cả tác dụng đến kim sắc pháp bàn thượng tướng này kích phát. Kim sắc pháp bàn trong khoảnh khắc biến ảo vì một con kim sắc mê ly tiểu long. Bay lên chui vào kia ti cái khe chung. Ngay sau đó kim sắc tiểu long chợt biến đại. Mở miệng ra không ngừng cắn thực Hắc Võng. Bốn chảo không ngừng xé rách, kia ti cái khe dần dần mở rộng, một chút bị kim long lực lượng gồm thâu rớt, Ngô Thanh Thiển lúc này mới ngừng tay trung bí thuật động tác. Suy yếu vô cùng nằm liệt ngồi dưới đất, chín màu ma liên tiêu hao quá mức hao tổn quá độ biến ảo vì một đóa chín sắc hoa sen. Bị Ngô Thanh Thiển trên cổ tay hoa quan toàn bộ hút đi vào. Các tiểu bảo bối tinh huyết hao tổn tuy rằng không có Ngô Thanh Thiển nghiêm trọng, nhưng là cũng ở vào suy yếu trạng thái. Một đám biến ảo vì bản thể về tới tiểu tháp không gian. Diêm Quân cùng Long San phía trước mang theo các tiểu bảo bối không ngừng công kích tế đàn Hắc Võng. Tinh lực liền hao tổn nghiêm trọng, lại sói mòn rất nhiều tinh huyết, đồng dạng suy yếu vô cùng. Cùng Ngô Thanh Thiển chào hỏi liền song song trở về tiểu tháp không gian. Miêu đại gia mềm như bông ghé vào Ngô Thanh Thiển trên vai. Ta cũng mang theo chúng nó hồi năng lượng thạch đi khôi phục. Nói xong đem yếm, cỏ cây chi linh dùng cái đuôi một quyển liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện ở tiểu tháp trong không gian kia viên màu xanh lá năng lượng thạch. Ngô Thanh Thiển đem trên người nhẫn không gian sở hữu ám tủy cùng linh tủy đều đầu nhập đến tiểu tháp không gian, tiểu tháp không gian nhanh chóng vận chuyển lên, một tiêu ẩn dưỡng chi lực phát ra ở mỗi cái góc, bổ sung các tiểu bảo bối mất đi tinh huyết nguyên khí. Ám tủy cùng linh tủy đầu nhập cũng làm năng lượng thạch nhanh hơn vận chuyển. Bá Vương Long cùng Xích Diễm còn không có tự do biến đại thu nhỏ lại năng lực. Ngô Thanh Thiển lấy ra không ít bổ sung huyết khí cùng linh lực dược tề cho chúng nó ăn vào. Thực mau, Thạch Hy phóng xuất ra tới kim long thân hình càng lúc càng lớn. Xé rách nuốt Hắc Võng tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Sau nửa canh giờ, kim long đem tế đàn thượng chín căn cây cột hình thành Hắc Võng tất cả nuốt. Sau đó thét dài một tiếng hướng tới biển đen thượng chạy đi. Ngô Thanh Thiển đám người kinh ngạc mười phần nhìn Kim Long. Lại thấy rời xa bờ cát lúc sau, Kim Long đột nhiên ở màu đen biển rộng thượng tự bạo. Tự bạo lực lượng cuốn tịch khắp biển đen kích động, chụp phủi mặt biển thượng nổi lơ lửng thạch quan. Thực mau, thạch quan bị kia lực lượng lan đến, thế nhưng nứt ra rồi không ít tiểu phùng, trải rộng ở tế đàn thượng chín căn cây cột lực lượng một biến mất. Ám Hắc Thần Đế bày ra bẫy dập cũng hoàn toàn tan rã. Lâu Trạm đám người trong cơ thể trói buộc nháy mắt biến mất. Trong cơ thể lực lượng cũng đều có thể lại lần nữa vận dụng. Hơn nữa trên người tinh huyết chi khí cùng linh hồn lực không hề sói mòn. Thiền Thiền, ngươi không sao chứ? Ngô Cảnh đứng dậy bước nhanh đi đến Ngô Thanh Thiền bên cạnh. Đem nàng toàn bộ ôm vào trong ngực. Trong mắt toàn là lo lắng cùng đau lòng chi sắc. Hết chương.